Chương 400, phản chiến. Cửu Nhiêu một nghẹn, mặt không đổi sắc nói, mới vừa rồi là mẫu thân nói sai, ý của ta là đem ngươi hoàng phụ thân lôi ra cho ăn, ai bảo hắn dám ngược đãi bảo bối của ta con rể cho ăn đều là tiện nghi hắn. Cơ Hoàng Vũ không dám tin nhìn xem nữ hoàng bệ hạ, như thế đúng lý hợp tình online ném nổi dựa vào cái gì hắn liền nên bị bắt ra ngoài cho ăn lấy thân phận của hắn, coi như thật sự muốn uy, cũng là uy sói được không quả nhiên là nữ nhân thiện biến. Vài ngày trước còn lời thề son sắt mỗi ngày muốn đem Dạ Quân Lăng toàn thân xương cốt cho từng căn tháo ra đâu, hiện tại liền một ngụm một cái bảo bối con rể sách. Cơ Hoàng Vũ thật sâu thở dài, cái gì cũng không muốn nói. Tâm mệt. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cửu Nhiêu ngước mắt nhìn Cơ Hoàng Vũ, còn không nhanh chóng giúp tiểu thất đem vết thương xử lý tốt, ta còn có phần lễ gặp mặt chờ đưa cho ngoan con rể đâu. Nam tự giật mình trong lòng, nương bảo bối, đừng nóng vội. Cửu Nhiêu vội vàng vỗ vỗ tay nàng tỏ vẻ trấn an, là thật sự lễ gặp mặt, mẫu thân ôn nhu như vậy lương thiện, như thế nào có thể đối ngoan con rể bạo lực tướng hướng, đừng lo lắng. Nam tự thật sự không cần mẫu thân lại đưa cái gì lễ gặp mặt, ba chữ này nhường nàng náo nhân đau. Đi thôi. Cửu Nhiêu kéo tay nàng đi ra ngoài, tiểu thất tổn thương nhường hoàng phụ thân xử lý, ngươi ra ngoài cùng nương nói một lát lời nói, lâu như vậy không gặp, mẫu thân đều nhớ ngươi muốn chết. Nương. Nam tự có chút áy náy, là ta bất hiếu. Cửu Nhiêu xoa xoa nàng đầu, ai bảo chúng ta liền ngươi như thế một cái nữ nhi bảo bối đâu. Lúc trước nương nếu là nhiều sinh mấy cái, mới sẽ không như vậy chiều ngươi. Nam tự nghe vậy, nhất thời vậy mà không phản bác được. Bất quá trước mắt hẳn là được cho là Vũ Quá Thiên Tình A đi đến ngoại điện ngồi xuống. Nam tự mình cho nàng mẫu thân chấm trà, ta có thể còn muốn tại Đông Lan bên này chờ lâu một đoạn thời gian. Chờ bên này chiều cục ổn định lại, ta lại mang tiểu thất trở về chính thức bái kiến cha mẹ. Tùy tiện ngươi. Cửu Nhiêu uống ngụm trà, tiếng nói mang theo vài phần tản mạn, dù sao là ngươi thích người, mẫu thân còn có thể nói cái gì? Nam tự đứng ở bên người nàng, nâng tay cho nàng nhẹ án tóc mai, mẫu thân đi đường cũng nên mệt mỏi, ta chuẩn bị tẩm điện nhường mẫu thân nghỉ ngơi. Không cần. Cửu Nhiêu thở dài, mẫu thân không như vậy mảnh mai. Nam tự vì thế cũng không nói gì. Cửu Nhiêu nghiêng mình dựa ở trên giường, lười biếng nhắm mắt lại, hưởng thụ nữ nhi khó được hầu hạ, trước ngươi ngất sự tình, đến tột cùng là sao thế này, nam tự không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói ra, nhưng thật ra là chính ta cáu kỉnh, cố ý giả chết. Cửu Nhiêu nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi đang gạt ta, vẫn là lừa quỷ. Nam tự trầm mặc một lát, dù sao ta hiện tại đã không có việc gì, mẫu thân liền đừng lo lắng. Ta cùng Dạ tiểu thất chuyện giữa một chốc cũng nói không rõ. Dù sao vận mệnh trời đã định trước, mẫu thân hẳn là tin tưởng những lời này mới là. Cửu Nhiêu lặng im một lát, mới vừa ngươi nói Dạ tiểu thất từ nhỏ đến lớn không người thương không ai yêu. Nam tự ân một tiếng. Hắn không phải hoàng hậu nhi tử sao? Nam tự nhặt nói, hoàng hậu có hai đứa con trai, trưởng tử là Bảo, nhỏ nhất nhi tử là Cỏ. Vì sao mẫu thân không biết? Cửu Nhiêu cười nhạo, ta đối Đông Lan hoàng hậu sự tình không có hứng thú. Nhưng là Dạ tiểu thất sự tình. Mẫu thân hẳn là điều tra qua mới là. Cửu Nhiêu nhạt nói, cha ngược lại là điều tra, bất quá nguyên nhân quá mức buồn cười, ta không thể nào tin được. Đích xác rất buồn cười, song này chính là sự thật. Nam tự nhạt nói, mẫu thân cơ trí, ở trên cảm tình cũng vẫn luôn lý trí, cho nên không tin tưởng có người sẽ vẹn vẹn đơn giản là một cái tên, liền đối với chính mình con trai ruột sinh ra lớn như vậy thành kiến. Cửu Nhiêu nghe vậy, không khỏi trầm mặt lại. Giây lát, nàng nhặt nói như vậy, ngược lại là bởi vì ta mới thua thiệt tiểu thất thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không phải mẫu thân lỗi. Nam tự nói, là hoàng đế thúc thúc không chịu trách nhiệm. Thích lại không bỏ xuống được quyền thế. Lựa chọn giang sơn, lại làm không được dứt khoát lưu loát chém đứt tình cảm. Dùng một cái tên đến ký thác tư niệm, nhưng ngay cả con trai của mình đều không bảo vệ được, còn khiến hắn bởi vậy nhận đến không công bằng đãi ngộ. Đủ loại không chịu trách nhiệm. Nhất định Dạ Khanh Ly đời này cũng không thể được đền bù mong muốn. Tiểu Lục nói không sai, hết thảy đều là Dạ Khanh Ly trách nhiệm. Cơ Hoàng Vũ từ nội điện đi ra, giọng điệu khinh thường, nếu không phải có cái kia không làm chuyện tốt Dạ Khanh Ly, làm sao có thể dạy dỗ như thế không nên thân nhi tử? Nam tự mặt không thay đổi ngước mắt, hoàng phụ thân nói ai sao khí đâu? Cơ Hoàng Vũ sửng sốt, ta nói là Đông Lan vị kia đại hoàng tử, lại chưa nói nhà ngươi tiểu thất, Tiểu Lục Nhi, ngươi có thể hay không đừng nhạy cảm như vậy, là nàng mẫn cảm, hắn chỉ kém không chỉ mặt gọi tên nói Dạ Quân Lăng không nên thân, còn đại hoàng tử đâu? Thật sẽ xả. Nam tử dung mạo lạnh lùng, cũng không nghĩ phản ứng hắn. Tiểu Lục Nhi, còn giận ta đâu? Cơ Hoàng Vũ đi đến bên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng phục tùng nhìn nàng, ta bất quá cũng liền đánh hắn hai lần, ngươi coi như phải sinh khí cũng nên sinh mạc phụ thân khí, cùng ta rời cái gì tức giận dừng một chút, không thì roi cho ngươi, ta nhường ngươi đánh trở về. Nam tự nhạt nói, phụ thân tại thượng, Tiểu Lục không dám. Cơ Hoàng Vũ nhíu mày, ta bồi thường Dạ tiểu thất còn không được sao, ngươi nói bồi thường cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối làm theo. Nói, thò tay giật giật tóc của nàng, được rồi bảo bối, đừng giận ta, phụ thân cho ngươi nhận sai còn không được sao. Nam tự ngước mắt nhìn hắn, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Cơ Hoàng Vũ thấy nàng nhả ra, liền vội vàng gật đầu, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ân. Nam tự gật đầu, đích xác có chuyện cần Hoàng phụ thân hỗ trợ, nhưng không phải hiện tại, phải đợi một đoạn thời gian. Cơ Hoàng Vũ hoài nghi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì, nâng đỡ Dạ tiểu thất đăng cơ. Nam tự nhạt nói, đăng cơ một chuyện không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, tự chúng ta liền có thể làm được. Được chưa? Cơ Hoàng Vũ cười nhạo, nếu không phải ngươi là ngươi nương nữ nhi, ngươi thật nghĩ đến Dạ tiểu thất thái tử chi vị sẽ đến được như thế dễ dàng. Nam tự nghe vậy, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mơ hồ bộc lộ vài phần khinh bỉ ý nghĩ. Nếu nàng nói coi như không có bất kỳ hậu thuẫn, Dạ tiểu thất cũng đã có đầy đủ cường đại bản lĩnh chủ tính đế vị, hoàng phụ thân đại khái là không tin tưởng đi. Trước tại thiên triều thì Thương Hàn Duật đồng dạng cũng là không có bất kỳ mẫu tộc bối cảnh thực lực giúp đỡ sấn, một thân một mình, thậm chí ngay cả nam tử ký ức đều là bị phong bế, căn bản không giúp được hắn một chút, hắn cuối cùng lúc đó chẳng phải thuận lợi đăng cơ vì đế, nhiều nhất cũng chính là nam tử trước kia từng dạy hắn 2 năm. Dạ tiểu thất ngoại trừ trên cảm tình chi độn, ở phương diện khác ngộ tính so người bình thường cũng cao hơn mà thôi. Mà đời này có nam tự tại, coi như không có bên ngoài thế lực hỗ trợ, bọn họ như cũ có thể thuận lợi đăng đỉnh. Đương nhiên, có cường đại nhạc mẫu ra bối cảnh thế lực giúp đỡ, hắn đế vương con đường không thể nghi ngờ sẽ đi được càng thông thuận một ít.